Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 39, vợ hiền Đường Tiểu Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi tối, Đường Minh Hề ngáp một cái lập tức trở về phòng ngủ. Tối hôm qua ở trong phòng của Tiểu Diệp Hành ngủ một đêm. Cũng không phải nói không thoải mái sao. Chẳng qua là cậu không có thói quen ngủ với người khác. Giường của mình vẫn là tốt nhất. Vừa lớn, còn có thể lăn lung tung. Đường Minh Hề cảm khái một tiếng. Không có chút hình tượng ngã trên giường lớn. Dùng sức lăn lộn vài vòng. Ôi, thế giới này còn có chỗ nào thoải mái hơn giường ngủ chứ? Nghĩ đến sang năm mình sẽ phải chạy rồi. Thật là hơi không nỡ cái giường này tê. Hôm nay cậu giằng co cả một ngày. Sau khi lên giường rất nhanh đã lập tức mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, cậu bị tiếng động ngoài cửa đánh thức. Tại sao hôm nay chưa ngủ được bao nhiêu đã sáng rồi? Đường Minh Hề nửa mê nửa tỉnh liếc nhìn điện thoại. Lúc này mới 4 giờ sáng. Cậu khó khăn xuống giường. Mở cửa ra vừa nhìn. Trong phòng khách, vẻ mặt của Diệp Hành bình tĩnh. Đã ăn mặc chỉnh tề. Chuẩn bị ra ngoài. Đường Minh Hề sửng sốt. Nghĩ thầm bây giờ nam chính cũng liều mạng như vậy sao? 7 giờ đi làm cũng không thỏa mãn được hắn. Bây giờ 4 giờ sáng đã ra ngoài đi làm rồi. Diệp Hành chú ý tới sự xuất hiện của cậu. Nghiêng người nhìn cậu. Tôi đánh thức anh hả? Mặc dù là như vậy. Đường Minh Hề lắc đầu. Không có. Đêm hôm khuya khoắt cậu đi đâu vậy? Cũng không thể là thật sự đi làm chứ. Vẻ mặt của Diệp Hành dừng lại một chút. Giấu thêm biểu cảm trên mặt. Bệnh viện điện thoại tới. Nói với tôi là Diệp Nguyệt đang cấp cứu. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Đường Minh Hề tức cười. Cậu muốn mở miệng an ủi gì đó. Nhưng nói như thế nào? Cậu yên tâm là được rồi nam chính. Em gái của cậu có nhân vật chính là cậu soi sáng. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Suy cho cùng nguyên trong tiểu thuyết. Chẳng những Diệp Nguyệt không có chuyện gì. Còn tìm được tùy sống thích hợp. Vui vẻ sống đến cuối đời. Còn kết hôn sinh con nữa. Cuối cùng, Đường Minh Hề vội vàng đổi một cái áo khoác. Rửa mặt rồi đi xuống lầu. Tôi đi với cậu. Hình như Diệp Hành có hơi ngoài ý muốn. Anh không ngủ hả? Mạng người là trời. Tại sao tôi có thể ngủ được? Đường Minh Hề lầm bầm một câu. Tôi cũng không phải là loại người không có lương tâm. Ánh mắt của Diệp Hành dừng ở trên mặt Đường Minh Hề thật lâu. Một lúc sau, hắn cầm áo khoác ngoài phủ lên người Đường Minh Hề. Nhiệt độ buổi tối thấp. Mặc thêm một cái. Một chiếc Bentley đen chậm rãi chạy ra khỏi công quán Minh Hề. Dọc đường Diệp Hành cũng không nói chuyện. Đường Minh Hề biết tâm trạng của hắn chắc chắn là rất nặng nề. Cậu đừng quá lo lắng. Cậu phá vỡ sự im lặng. Nhất định không có vấn đề gì đâu. Diệp Hành cụp mắt. Đường Minh Hề nói. Bây giờ y học phát triển như vậy. Có khi Đường gia sẽ nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm tùy sống thích hợp. Nhất định sẽ tìm được. Ánh mắt của Diệp Hành lóe lên một cái. Nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng như vậy. Đường Minh Hề cố gắng nhớ lại trong tiểu thuyết. Tại sao Diệp Nguyệt khỏe lại? Cậu nhớ ra. Hình như trong sách không có nói. Chỉ nói là Diệp Hành đang tiêu diệt Đường gia. Sau khi vị Đường Minh Hề thức dậy, bệnh của Diệp Nguyệt cũng từ từ khỏe lại. Chẳng những thay được tùy sống thích hợp. Ngay cả máu AS âm tính cực kỳ hiếm cũng nói thua là thua. Xem ra chắc là sau khi Diệp Hành cầm quyền, thế lực bành trướng rồi. Cho nên mới có nhiều tài nguyên. Đường Minh Hề yên lặng suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn thấy chỗ mấu chốt không nghĩ được. 4 giờ sáng, phòng cấp cứu trong một bệnh viện ở thành phố trở nên hoảng loạn. Lúc Đường Minh Hề đến, cuộc phẫu thuật của Diệp Nguyện còn chưa kết thúc. Cậu và Diệp Hành đợi ở cửa khoảng 2 tiếng. Thẳng đến trời bên ngoài cũng tờ mờ sáng rồi. Đèn phòng cấp cứu mới tắt. Diệp Nguyệt nằm trên giường trong phòng phẫu thuật. Ngay cả liếc mắt một cái cũng không để cho bọn họ nhìn. trực tiếp đẩy vào phòng giám hộ quan trọng. Tình trạng người bệnh không quá tốt. Trước mắt cần ở quan sát ở phòng giám hộ quan trọng một thời gian ngắn. Nếu như có thể tỉnh lại thì là tốt nhất. Nếu như không tỉnh thì, bác sĩ tháo khẩu trang. Người nhà cũng chuẩn bị tốt tâm lý. Đường Minh Hề vô thức nhìn Diệp Hành. Đối phương siết chặt quả đấm. Vẻ mặt nói không ra lời rất nặng nề. Lúc này cậu cũng không giúp được gì. Vẫn theo chân Diệp Hành đứng ở ngoài phòng giám hộ quan trọng. Cách tấm thủy tinh nhìn Diệp Nguyệt. Sắc mặt của cô gái nhỏ trắng bệch. Hai mắt nhắm chặt. Trên gương mặt còn dính một ít vết máu do mình ho ra. Đường Minh Hề nhớ tới lần trước lúc thấy cô. Diệp Nguyệt còn sức sống bừng bừng. Ngay lập tức biến thành đóa hoa sắp khô héo. Ôi, nghĩ đến kết quả thê thảm của chính mình. Cho nên khi nào nam chính trở về Vân Kinh chứ TT. Suy cho cùng em gái của nhân vật chính có hào quang nên không chết được. Mình cũng không có TT, mình phải chạy cắt. Đói bụng không? Bỗng nhiên Diệp Hành lên tiếng hỏi cậu. Đường Minh Hề lấy lại tinh thần. Bụng rất phối hợp kêu. Ọt, một tiếng. Coi như là cậu muốn nói không đói bụng cũng không được. Đi thôi. Đi ra ngoài ăn chút gì đó. Nếu không thì ở với Diệp Nguyệt thêm chút nữa đi. Không cần. Diệp Hành thở dài. Tôi quen rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Nguyệt xuất hiện tình trạng nguy cấp như vậy. Từ lần trước sau khi Hoàng Vu Phi nói với hắn tình trạng của tiểu thư càng ngày càng kém. Đã là lần thứ ba Diệp Nguyệt vào phòng giám hộ quan trọng. Chẳng qua là hai lần trước. Không nghiêm trọng bằng hôm nay. Lúc Diệp Hành nhìn cô, Diệp Nguyệt ở phòng giám hộ quan trọng vẫn có thể mở mắt. 6 giờ, quán ăn sáng gần bệnh viện đã mở rồi. Đường Minh Hề ngoan ngoãn ngồi trên Bentley chờ Diệp Hành. Chưa được bao lâu, Diệp Hành lập tức cầm một túi bánh bao hấp nóng hổi trở về. Hai người ngồi ở hành lang hoa viên sau bệnh viện, cảm nhận được sự yên tĩnh một lúc. Diệp Hành mở nắp sữa đậu nành, để ở trong tay đợi nó lạnh một chút. Cái miệng nhỏ của Đường Minh Hề đang gặm bánh bao hấp. Lén liếc nhìn tiểu Diệp Hành đang ngẩn người. Chắc chắn là rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể không ăn sáng. Suy nghĩ của Diệp Hành trở nên hỗn loạn, cho đến trước mắt bỗng nhiên có thêm một cái bánh bao hấp. Hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện là Đường Minh Hề đưa cho hắn. Tôi không ăn nổi nữa. Vẻ mặt của đối phương hết sức vô tội. Diệp Hành nhìn cậu một cái. Cúi đầu ở cắn bánh bao hấp một cái. Nước thịt ngon miệng nổ tung trong miệng của hắn. Diệp Hành giống như trở lại nhân gian. Ăn thêm một chút đi. Đường Minh Hề nhìn hắn. Tay cậu cầm sữa đậu nành cũng không tiện. Tôi đút cậu ăn. Chỉ đút ăn thôi. Ăn một cái. Bánh bao hấp còn dư cũng nhét vào trong bụng của Diệp Hành. Dạ dày của hắn đang nóng đến đau đớn. Giống như có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đường Minh Hề ăn xong bánh bao hấp sau lập tức cầm sữa đậu nành uống. Trong lòng bắt đầu tính toán. Cách năm mới chỉ còn mấy ngày. Nhưng cậu nhìn tiểu Diệp Hành giống như hoàn toàn chưa có ý định trở về Vân Kinh. Làm sao bây giờ, nam chính không trở về Vân Kinh, cậu sẽ không có thời gian đi sắp xếp chuyện chạy trốn của mình TT, Đường Minh Hề nhớ tới trong tiểu thuyết. Diệp Hành bị ép về Vân Kinh, là bởi vì cái vị, Đường Minh Hề, tham ô một số tài chính của Minh Hằng đi đánh bạc. Sau đó đổ cho Diệp Hành tham ô tài chính, làm cho Diệp Hành mất đi sự tin tưởng của Đường Vân. Hơn nữa tất cả cấp cao của Đường gia suy tính, đuổi ra khỏi Ninh Thành, mà em gái Diệp Nguyệt cũng bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Bất đắc dĩ, tiểu Diệp Hành không thể làm gì khác hơn là mang theo em gái trở về Vân Kinh. Giờ phút này cánh chim của hắn đã đủ lông đủ cách. Đoạt lại quyền thừa kế ở Diệp cũng là tình thế bắt buộc. Chuyện phía sau thì không cần phải nói rồi. Nửa năm sau Diệp Hành trở về Ninh Thành, rửa sạch sỉ nhục trước đó, hoàn toàn đánh bại Đường gia. Đường Minh Hề chắc chắn không làm ra chuyện thất đức như là trộm tiền của Diệp Hành. Sau đó vu oan cho Diệp Hành. Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Có thể dịu dàng để cho tiểu Diệp Hành tạm thời rời khỏi đường ra. Trở về Vân Kinh sao? Đường Minh Hề im lặng suy nghĩ. Không có kết quả. Cậu cẩn thận thử dò xét một câu. Diệp Hành, cậu có nghĩ tới hay không? Nếu như Ninh Thành không có tùy sống thích hợp, có thể đi Vân Kinh tìm xem. Dù sao cũng là thủ đô. Tài nguyên phong phú hơn thành phố Nam Phương. Tay Diệp Hành cầm sữa đậu nành dừng lại một chút. Đường Minh Hề giống như vô tình nói. Tôi nghe anh trai nói. Quê của cậu không phải là ở Vân Kinh à? Ừ, cậu nổi lên dũng khí. Hơi hưng phấn hỏi. Vậy năm mới cậu có trở về Vân Kinh hay không? Mau nói trở về. Mau nói trở về. Không về. Diệp Hành nói cái đáp án làm cho Đường Minh Hề thất vọng. Tại sao? Đường Minh Hề không giải thích được. Nghĩ thầm bây giờ nam chính giả heo ăn cọp cũng một năm rồi. Còn không nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị giết lại Diệp gia à? Cậu được đó tiểu Diệp Hành. Đứng dậy từ gốc. Lấy ra khí phách lúc đầu của nam chính. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, tôi cãi nhau trở mặt với mẹ của tôi rồi. Diệp Hành hời hợt nói một câu. Đường Minh Hề chỉ nghe đã lập tức biết không đơn giản như vậy. Diệp gia là nhà giàu có nhất Vân Kinh. Mẹ con cãi nhau trở mặt. Chắc chắn không đơn giản là thời phản nghịch lúc trưởng thành. Ôi, quên đi, quả nhiên mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi đang nghĩ cách cho mình. Đường Minh Hề cho là cậu nói chuyện với Diệp Hành tới đây đã kết thúc rồi. Ai biết bỗng nhiên Diệp Hành nói một câu. Lúc còn rất nhỏ quan hệ của tôi và bà ấy cũng còn được. Đường Minh Hề kinh ngạc quay đầu. Không nghĩ tới Diệp Hành lại bằng lòng nói chuyện của mình với cậu. Cậu không nói chuyện. Chỉ kiên nhẫn nghe, hôn nhân của mẹ và cha tôi không hạnh phúc. Sau khi tôi ra đời được 3 năm, cha của tôi đã có tình nhân. Ôi, Đường Minh Hề dựng lỗ tai nhỏ lên nhiều chuyện. Năm tôi 3 tuổi, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Diệp Hành im lặng một lúc, tiếp tục nói, mẹ của tôi bị bắt cóc, còn bắt cóc cha và tình nhân của ông ấy. Gì? Trong tiểu thuyết không có đoạn này mà bọn cướp có thể là vì muốn chút tiền chuộc. Kêu cha tôi chọn tình nhân của ông hoặc mẹ tôi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Đường Minh Hề nghe đến hít khí lạnh. Chọn vợ và tình nhân. Cái lựa chọn hai chọn một chết tiệt này. Cha cậu cho tình nhân. Không, ông ấy chọn mẹ tôi. Vì khi đó mẹ tôi đang mang thai. Nói tới đây, Diệp Hành tự giễu một chút. Nếu như bà ấy không mang thai, cha tôi sẽ không chọn bà. Đường Minh Hề, vậy tình nhân của cha cậu thì sao? Chết rồi à, không biết. Diệp Hành lên tiếng. Sau đó quan hệ của cha mẹ tôi càng ngày càng kém. Cha tôi vì không chọn được người thương, vẫn đau lòng hối hận. Mấy năm sau buồn đến chết đi. Này! Đường Minh Hề không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể nói không hổ là cậu nha. Anh nam chính, trên khắp mọi mặt mà nói thì bối cảnh gia đình cậu cũng xứng với thân phận nam chính của cậu đó. Ra đời mà không có ai mong chờ. Cha mẹ của em ấy còn hận em ấy. Chỉ có tôi hy vọng em ấy ra đời. Ít nhất là như vậy. Tôi không phải là người duy nhất cô đơn trên thế giới. Đường Minh Hề nghĩ thầm, vậy mình vẫn phải an ủi nam chính, suy cho cùng người ta cũng nói ra từ nội tâm, Diệp Hành tự giác nói quá nhiều, cho dù là nói cho Đường Minh Hề nghe, bình hoa nhỏ không tim phổi cũng sẽ không có cảm xúc gì. Chẳng qua là lúc hắn đứng dậy, Đường Minh Hề chui vào ngực của hắn, ôm hắn một cái, động tác vội vàng. Làm cho Diệp Hành sững sờ đứng yên tại chỗ. Sau đó Diệp Hành cũng đưa cánh tay ôm chặt Đường Minh Hề. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. Hắn cúi đầu, chôn mặt vào vai của đối phương. Đường Minh Hề nghĩ thầm, chắc là hắn rất buồn. Cha không thương, mẹ không thương. Có một đứa em gái nương tựa sống đến lớn, cuối cùng còn bệnh nghiêm trọng như vậy. Nói không chừng lúc nào cũng có thể không còn. Ôi, thật giống như sau lại cưới vợ cũng không làm cho người ta bớt lo. Vợ Đường Tiểu Hề không để cho người ta bớt lo yên lặng đau lòng. Sau này nhất định phải tiết kiệm một chút cho Tiểu Diệp Hành. Ít nhất không mua kim cương lớn như vậy. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên Diệp Hành lên tiếng. Đường Minh Hề thốt lên. Nghĩ phải tiết kiệm chút. Làm sao nói ra lời trong lòng vậy? Cứu mạng. Đường Minh Hề hơi buồn cười. Diệp Hành buồn cười. Cuối cùng lương tâm của Đường Tiểu Hề phát hiện cảm thấy chồng rất thảm. Muốn làm một hiền thê à? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, đi chết đi, trả sự đau lòng lại cho tôi. Mặc dù, Đường Minh Hề vẫn không tránh khỏi Diệp Hành, để cho hắn ôm chính mình như cũ. Cậu yên lặng chôn mặt ở trong ngực của Diệp Hành. Chóp mũi vẫn có mùi hương dễ chịu. Cậu sẽ không cô đơn. Đường Minh Hề rầu rĩ không vui nói. Sau này tôi ở cùng cậu. Đến tầm nửa năm sau. Con đường sau này phải tự mình kiên cường đi thôi. Tiểu Diệp Hành. Diệp Hành giống như dùng sức vuốt ve cậu. Giống như cây gỗ duy nhất di chuyển trong xoáy nước. Giọng nói khàn khàn. Đường Minh Hề. Nếu như tôi từng làm sai chuyện gì, cậu có tha thứ cho tôi không? Đường Minh Hề suy nghĩ một chút, nhanh chóng trả lời, xem là chuyện gì đã. Nếu như là chuyện rất xấu gì sao? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, mua cho cậu 10 đảo. Bỗng nhiên tim của Diệp Hành trống không? Không nhịn được cười, anh mua nhiều đảo như vậy để làm gì? Đơn giản là tôi muốn bọn nó không được à? Đường Minh Hề đúng tình hợp lý. Cậu vỗ lưng của Diệp Hành, khẽ ép chặt, có câu tục ngữ, thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân giã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, mặc dù nửa đời của cậu bấp bênh, nhưng tương lai nhất định là ánh sáng rực rỡ. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, thân thế của cậu, tuyệt đối là vai nam chính trong kịch bản, yên tâm, lập tức sẽ phải khổ tận cam lai rồi. Thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân giã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, tiên chi ang gia gen yu si gen ie, bi xiên cu chi xin chư lao chi zin gu, trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, cũng không phải à, ngoại trừ sau khi nhân vật phản diện trước đó. Vài nam chính Tiểu Diệp Hành chính thức bắt đầu con đường phản công. Đường Minh Hề tùy ý ngoan ngoãn để cho Diệp Hành ôm. Sau khi hiểu lời khen, đối phương cũng không cái phản ứng gì. Cậu nghĩ lại một chút, chẳng lẽ vuốt đuôi không thành công rồi à? Kết quả một giây sau, bỗng nhiên Diệp Hành buông cậu ra, hai tay đặt ở trên bả vai của cậu, nhẹ nhàng kéo ra. Làm cho khoảng cách hai người cách ra một đoạn. Đường Minh Hề, Diệp Hành thong thả ung dung nói. Vậy anh làm nữ chính trong kịch bản à? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Đường Minh Hề hít một hơi thật sâu. Nặn ra một nụ cười lạnh. Cậu nam nhân, tôi là cha của cậu. Cách chương.